Cả đời chỉ yêu em. Chương 858, fan nữ. Góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ kia cũng là sững sờ. Phó Kiến Văn ngay cả mí mắt đều không có nhấc. Vậy mà miệng của cô gái nhỏ đã bị đút đầy thức ăn cho chó. Nhưng lương thực chó này cô nàng ăn đến là vui. Cô gái nhỏ một mặt kích động mãnh liệt gật đầu. Đúng đúng đúng, quả nhiên là ông xã của chị Tố Tâm. Che chở vợ cuồng ma. Hiện tại Internet cũng xưng của Tố Tâm chính là người che chở vợ cuồng ma. Tố Tâm, vị cô nương này có phải là ánh mắt không tốt rồi hay không? Con mắt nào của Tố Tâm nhìn thấy Phó Kiến Văn có biểu hiện che chở vợ cuồng ma chứ? Rõ ràng là anh vứt cho cô một cái nồi mới phải. Thật không tiện, Tố Tâm chỉ có thể lúng túng cười cười với cô gái nhỏ. Không ngờ cô gái nhỏ lại lắc đầu mãnh liệt. Không không không, em rất vui vẻ khi gặp người một nhà của chị ở nơi này. Nhìn thấy cả nhà chị tương thân tương ái em thật sự rất vui. Thần tượng, chụp chung một tấm ảnh với em được không? Cô gái nhỏ à, tôi hoài nghi mức độ hâm mộ của cô đấy nha. Bây giờ cô mới nhớ tới chụp ảnh chung cùng Tố Tâm sao? Bạch Hiểu Niên cảm thấy cô gái nhỏ có ý tứ. Cười nói một câu, cô gái nhỏ ngượng ngùng đỏ mặt. Gập ghềnh chắc chở giải thích, em là nhìn thấy chồng cùng con trai của thần tượng cho nên quá kích động. Cô gái nhỏ thấy con mắt của Phó Kiến Văn không thèm liếc nhìn mình. Động tác có phần nhăn nhó, hỏi Tố Tâm, thần tượng, cái kia, em có thể chụp ảnh chung cùng chị sao? Tố Tâm nhìn Phó Kiến Văn, nói, chồng của tôi máu ghen cũng rất lớn. Chứ anh ấy ra, tôi chụp ảnh chung cùng người khác anh ấy đều không vui. Để tôi hỏi anh ấy trước, thật giống như chỉ có Phó Kiến Văn mới có thể vung nồi vậy. Tố Tâm cũng sẽ làm giống anh. Tố Tâm quay đầu cười khanh khách nhìn qua Phó Kiến Văn. Em có thể cùng fan hâm mộ chụp một tấm ảnh có được không? Lông mày Phó Kiến Văn nhẹ nhàng nhíu một chút, sau đó liền nghe cô gái nhỏ khẩn cầu. Xin nhờ rồi, em thật sự rất yêu thích chị Tố Tâm. Này mới có chút giống người hâm mộ của Tố Tâm chứ. Phó Kiến Văn gật đầu, đàng hoàng trịnh trọng mở miệng. Nếu là fan nữ, chỉ chụp một tấm có thể tiếp nhận được. Tố Tâm, ném cho Phó Kiến Văn một cái nồi. Không ngờ anh còn biểu diễn tốt như vậy. Thể hiện cứ như mình đã từng ăn dấm vậy. Cô gái nhỏ kích động tiến đến bên người Tố Tâm. Mô phỏng kéo tay một cái. Soi một tấm hình, máy ảnh lại thu hình về hướng Phó Kiến Văn, đem cả Phó Kiến Văn chụp vào trong bức ảnh. Chụp xong bức ảnh, cô gái nhỏ cúi đầu đối với Tố Tâm, ngỏ ý cảm ơn, sau đó rời đi, anh Phó cũng biết ghen nha. Ha ha, cách chương.